Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, phần mới. 2/10, Dô ở trên đảo sau khi chiến tranh kết thúc, cơ hồ chấn động toàn bộ thế giới. Nước Wano võ sĩ, lưng voi thượng quốc nhà, kiếm sĩ cuồng hoan thịnh yến, chính phủ thế giới bí ẩn tổ chức, băng hải tặc dâu trắng phiên đội trưởng. Cơ hồ bất kỳ một cái nào tin tức đều có thể ở trên biển nhấc lên một trận bão táp. Khi những tin tức này xen lẫn hội tụ đến cùng một chỗ lúc, tự nhiên là để toàn bộ thế giới đều vì thế mà choáng váng. Riêng là cái kia toàn thể từ Minh Khơ tộc tạo thành thần bí quốc độ. Nghe nói toàn tộc chỉ còn lại 2/3 người thoát đi ra ngoài. Để không ít người lần nữa ý thức được, tân thế giới hải tặc cũng không chỉ là làm lấy cướp bóc hoạt động. Bọn họ là thực có can đảm tại hủy diệt một quốc gia. Mà một trận chiến này cũng làm cho Xích Hồng Kiếm Hào tên truyền khắp đại hải. Từ một cái tiểu có danh thanh tân nhân, một bước tiến giai đến có hiển hách hung danh đại hải tặc. Không sai, bởi vì CP không chết đi, một mực du tẩu cùng ánh sáng cùng trong bóng tối, mạo hiểm ra Apophis. Rốt cục bị định nghĩa vì vô cùng hung ác đại hải tặc. Càng là bởi vì dẫm tại vô số thất bại giả hài cốt bên trên. Lần đầu treo giải thưởng liền trực tiếp đạt tới 500 triệu dọa người kim ngạch. Nhưng mà, đây hết thảy đều cùng Longinus không có bất cứ quan hệ nào. Apophis treo giải thưởng 500 triệu, đóng hắn Longinus sự tình gì? Giờ phút này hắn chính nhàn nhã ngồi tại bờ biển trên đá ngầm, nghe bọt nước đánh ra bờ biển thanh âm, cùng bên cạnh người nói liên miên lải nhải phàn nàn. Xích Hồng Kiếm Hào Apophis, mắt ưng mi hóp, hoa kiếm Vista. Nhiều như vậy cường đại kiếm hào tập hợp một chỗ, loại này thuộc về kiếm sĩ thịnh yến vô pháp tự mình kinh lịch. Thật sự là thái đáng tiếc. Dần ôm hai chân, đem tinh xảo cái cằm đè vào trên đầu gối, lệch ra cái đầu nhìn về phía một bên Longinus. Thời gian một năm còn không cách nào làm cho cừu hận hoàn toàn quên. Lần trước mới thế giới chiến tranh, bản bộ thế nhưng là hung hăng đùa nghịch một thanh những hải tặc đó. Loại tình huống này xâm nhập tân thế giới lời nói, rất dễ dàng lọt vào hải tặc vây công đánh lén. Longinus đem tay trái khoác lên cong lên trên đầu gối, tay phải tùy ý trông đỡ sau lưng đá ngầm. Lại nói, hải quân cũng không giống như CP như thế chỗ nào cũng có. Này phiến đại hải là chúng ta tạm thời vô pháp chạm đến lĩnh vực, ta cũng chỉ là có chút đáng tiếc. Dần than nhẹ một tiếng, bản bộ cường giả như mây, nhưng tinh thông kiếm thuật lại không mấy cái, nàng ngược lại coi là bản bộ chúng kiếm thuật tối cường giả. Bất quá, ngươi cũng là thật bảo trì bình thản. Dần một bộ vì Longinus bênh vực kẻ yếu bộ dáng, tức giận nói, rõ ràng này Xích Hồng Kiếm Hào Apophis cùng mắt ưng mi hóc cũng bất quá là đánh bại hoa kiếm Vista đã vang danh đại hải, mà ngươi sớm tại một năm trước liền có thể làm được điểm ấy. Nhưng cũng không có nhiều người truyền tụng ngươi chiến tích, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai kêu một năm trước trong chiến tranh, mặt khác mấy vị trung tướng chiến tích đều quá mức dễ thấy đâu. Lại nói, ta một cái hải quân thượng tá, muốn cao như vậy danh tiếng làm gì? Longinus cười, nhưng trong lòng thì đột nhiên thoáng hiện dâu đen nói mình không có loại kia dã tâm một màn kia. Loại người như ngươi nên đứng tại cao nhất. Dần nói, khuôn mặt đột nhiên bay lên một vòng đỏ ửng, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Đúng, năm thứ ba thực tập địa điểm ngươi đã chọn tốt sao? Đại hải trình vẫn là tứ hải chi bộ. À, cái này à, Longinus cười khẽ nói, hẳn là sẽ là tại Bắc Hải đi. Nghe nói bên kia cảnh sắc không tệ. Đối với hắn mà nói, loại này lựa chọn, không có gì tốt chần chờ. cái kia quân hàm tại Đại Hải Trình tính không được cái gì. Nhưng ở Tứ Hải chi bộ, bản bộ thượng tá lại là giường cột một y hệt, làm chi bộ tối cao trưởng quan. Hắn tự nhiên muốn làm cái gì đều có thể, cũng sẽ không có người đối với hắn ngẫu nhiên mất tích có nghi vấn gì. Tựa như J2 chi bộ khu vực dài Borsalino một dạng. Thường xuyên là lăn lộn đến không sai biệt lắm cuối năm thời điểm bắt mấy cái hải tặc ứng phó một chút khảo hạch, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý. Thậm chí còn có không ít hải quân tán thưởng Kizaru trung tướng quả nhiên là có phong độ đại tướng. Lại tỉ như cũng là một ngày đến cùng trạch tại bản bộ ăn uống miễn phí gặp. Như cũ có vô số hải quân xưng hắn loại hành vi này là hải quân định hải thần châm. Lại hoặc là chỉ có dâu trắng Roger mới xứng để gặp trung tướng động thủ loại hình ngôn luận. Đây chính là thực lực cùng địa vị mang đến chỗ tốt. Dù là làm ra cái gì rất lợi hại không đứng đắn sự tình, cũng tự nhiên sẽ có đại lượng tùy tùng chủ động giúp ngươi đi giải thích. Đổi lại thế giới kia một câu, chính là, ngươi biết Kizaru trung tướng có bao nhiêu nỗ lực sao? He, hàng năm đều mạnh hơn chịu đựng nội tâm hoảng sợ, qua cùng những cái kia đủ để đón hắn một chân thậm chí là hai chân quái vật qua chiến đấu. Ta đều nhanh nhìn khóc được không? Về phần tại sao lựa chọn Bắc Hải, cũng là có hắn một phen suy tính. Tuy nhiên cùng Drovegapunk loại kia quái vật khẳng định không cách nào so sánh được. Nhưng Vinsmoke sát nghiên cứu khoa học năng lực, ở cái thế giới này vẫn là xếp hàng trên. Lần này cũng là một cái thăm dò thời cơ. Vậy còn ngươi, ngươi dự định tốt đi nơi nào không? Longinus hỏi. A, dần thần sắc bối rối khoát khoát tay, ấp úng nói, ta còn chưa nghĩ ra, có lẽ, đại khái, nói không chừng cũng là tại Tứ Hải đi. Longinus liền giật mình, hắn cũng không phải loại kia tình thương lạc âm mấy người. Tự nhiên minh bạch đối phương dự định, nhưng cũng không có điểm phá. Biển vườn lịch 15 năm 2002. Kết thúc 2 năm đặc huấn về sau, trong trại huấn luyện có thể lưu lại người đã không nhiều. Nhưng phần lớn là một số quen thuộc gương mặt. Trong sân huấn luyện, sắp đi các đại chi bộ học viên đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn cũng đều là cùng theo Zephyr tại Tân Thế Giới kinh lịch mấy lần chiến tranh tẩy lễ. Sớm đã tẩy đi ban đầu non nớt cùng duyên hoa. Sân huấn luyện biên giới thì là đường đấy không ít thấp lần trước học viên. Nhìn về phía giữa sân ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Có thể nói, chỉ cần từ năm thứ 2 xay thịt giữa sân sống sót, trại huấn luyện nhiệm vụ cũng liền hoàn thành hơn phân nửa. Đổi một loại thuyết pháp chính là, học phần cầm đầy, liền chờ sau cùng bảo vệ tốt nghiệp. Thật sự là đáng tiếc a. Huấn luyện viên hắn chuyến đi này cũng là một năm. Không có cái kia siêu cường kiến văn sắc giúp chúng ta vạch sơ hở lời nói. Lục thức thế nhưng là đến tiêu tốn không thiếu thời gian tài năng tu luyện thành công đâu. Rhys sờ đầu một cái đỉnh trung gian này một túm tóc. Có chút ít cảm khái nói ra. Rời đi huấn luyện viên, ngươi liền sẽ không tự rèn luyện. Doberman lạnh như băng nói ra. Đây không phải đã thành thói quen mà. Rhys nói nhìn về phía một bên Herbert. Hỏi nói. Huy, ngươi cái tên này sẽ không phải lại dự định hướng huấn luyện viên cầu ngược à? Herbert mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Chờ ta từ trên chiến trường trở lại hãng nói. Rất nhanh, Zephyr tổng giáo quan tiến lên. 2 năm tạo thành tốt đẹp kỷ luật. Để giữa sân nói nhỏ cấp tốc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực, kinh lịch 2 năm này ma luyện, làm một tên binh lính, các ngươi đã hợp cách, nhưng làm quân quan, các ngươi còn muốn học tập đồ, vật còn có rất nhiều. Về sau, các ngươi mỗi một câu, mỗi một cái chỉ thị, đều gánh chịu lấy vô số bình dân cùng binh lính sinh mệnh. Các ngươi quyết định, không hề chỉ là ảnh hưởng chính mình, mà chính là cùng cái thế giới này có càng nhiều liên quan. Cho nên, ta càng hy vọng các ngươi có thể trong năm này minh bạch, nắm trong tay quyền lực, không hề chỉ là tượng trưng cho địa vị cùng đặc quyền. Tại càng nhiều thời điểm là một loại trách nhiệm cùng đảm đương. Nghe rõ, liền đi bắt đầu các ngươi mới hành trình đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.